Đan Đại Chí Tôn, chương 304, 304, săn giết đại hoàng tử 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ cương khí mênh mông lao ra, mãnh liệt nhấc lên ở xung quanh hắn ngưng tụ thành một con đại ngạc. Cá sấu, màu đen cực lớn đến kinh người. Răng nanh sát nhọn, hung hãn dữ tợn, khí tức hùng hồn cuồn cuộn trên phố dài. Bọn thị vệ hoàng thất cảm nhận được áp lực đến ngạt thở. Da thịt toàn thân Quan Hoa Vinh cũng bắt đầu căng cứng, biến thành áo giáp da cá sấu, vừa xấu xí lại khủng bố. Tất cả đề phòng, có mai phục. Một vị trưởng lão Kỳ Thiên Điện đột nhiên hét lên. Tại cuối con phố dài phía sau bọn họ cũng xuất hiện hai thân ảnh khỏe mạnh. Một người cao lớn uy mãnh, thân cao gần 2 mét, bộ ngực rộng rãi, một tay khiêng côn sắt nặng nề, khí tức dũng mãnh tràn ngập. Một người thì mặt mũi đầy vết sẹo, dữ tợn buông thả, da thịt đen kịt, hiện ra hắc thiết giống như hàn quang. Một tay đang kéo trọng đao dài 3 mét rộng nửa mét. Lưỡi đao tùy tiện cắt mặt đất ra. Điện hạ, coi chừng, có mai phục. Thị vệ hoàng thất hai bên xe vua nhắc nhở đại điện hạ. Đại hoàng tử bên trong xe vua cũng không có sợ sệt gì, ngược lại là lộ ra một nụ cười cổ quái. Đến hay lắm, điện hạ, ta đi ra xem một chút. Đinh Linh Lung đứng dậy, rất hiếu hỉ muốn biết là người nào dám đến nơi này chặn đường đội xe của đại hoàng tử. Ngồi xuống, bồi tiếp ta chơi đùa. Đại hoàng tử liếc mắt nhìn Tịch Nhan bên cạnh. Hắn cũng muốn xem con quỷ nhỏ này có thể chơi ra dạng hoa chiêu gì. Điện hạ, nếu không ta gọi bọn người Sử Uyên đến. Khương Phàm cố ý liếc mắt nhìn Hình Luyện. Dám ở thành hoàng phủ chặn đường đội xe, kẻ địch hẳn là đã có chuẩn bị. Bọn người Sử Uyên chỉ là linh nguyên cảnh sơ kỳ, chẳng may có chuyện gì ngoài ý muốn, Kỳ Thiên Điện sẽ có lời oán giận. Mặc dù ngài đã có chúng ta, nhưng bây giờ là cần Kỳ Thiên Điện duy trì. Mời họ đến đi. Đại hoàng tử hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn lại đánh giá tiểu gia hỏa này cao chút. Sở Uyên, Lục Tử Ngâm liên tiếp leo lên xe vua. Lục Tử Ngâm rất khách khí với đại hoàng tử. Hắn thi lễ một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Sở Uyên thì lại yên lặng ngồi xuống. Mặc dù hắn vẫn cứ canh cánh trong lòng đối với chuyện của Đinh Linh Lung, nhưng bên ngoài nguy hiểm, phải nhịn một chút. Đại hoàng tử nhắm mắt lại, khóe miệng hơi nhếch, hưởng thụ không khí khẩn trương này. Cũng chờ đợi Tịch Giao tự chui đầu vào lưới. Một đám ngu xuẩn, có biết đây là xe của ai hay không? Cho các ngươi một cơ hội, quỳ xuống, cầu xin tha thứ, nếu không... Song đầu kim sư dưới thân Quan Hoa Vinh rên rỉ một tiếng, sau đó lại nằm dạp trên mặt đất. Hắn dùng sức nhảy lên cao rồi rơi xuống 30 mét bên ngoài. Răng rắc, một âm thanh hài cốt đứt gãy quái dị từ tứ chi đến xương cổ, từ nội tạng đến da thịt, kịch liệt thay đổi, ngạnh sinh biến thành một con cá sấu màu đen. Cái gọi là linh hồn cảnh chính là hồn phách và linh nguyên dung hợp toàn diện, có thể khống chế linh văn tốt hơn. Kiếm linh văn, linh hồn hóa kiếm, thú linh văn, linh hồn hóa thú. Quan Hoa Vinh biến thành cá sấu màu đen cao đến 5 mét. Toàn thân hất lên áo giáp màu đen, ý lạnh tràn ngập, móng vuốt trắng kiện sắc nhọn, cái đuôi che kín gai nhọn, cùng cương khí xung quanh chiếu rọi lẫn nhau biến thành cự ngạc. Cá sấu to lớn, trông rất rung động lòng người. Giống, Quan Hoa Vinh rít lên một tiếng với nam tử trên con phố dài đối diện. Thanh triều, cuồn cuộn như sóng triều cuốn qua phố dài. Giống như thủy triều, hỏa triều, thanh là âm thanh, là tiếng động. Cửa lớn tửu lâu, lữ điếm hai bên vỡ vụn, mảnh đá vụn bay đầy trời. Nam tử bị thanh triều đối diện nuốt hết, nhưng cũng không tổn hao đến một sợi tóc nào. Hỏa diễm nhấc lên xung quanh tạo thành tấm chắn vững chắc. Lạ thật, Thẩm Đông Sơn cảnh giác, tại sao lại không tập kích, tại sao lại cố ý muốn kéo dài, bọn hắn là ai, bọn hắn muốn làm gì? Các trưởng lão Kỳ Thiên Điện lập tức tản ra, kích hoạt linh văn, cảnh giác hai người đang tới gần, cũng cảnh giác cả hai bên phố dài. Thứ không biết sống chết, Thẩm Đông Sơn, bảo vệ điện hạ, Quan Hoa Vinh đạp tan mặt đất phóng tới phía nam tử mặc huyết bào. Móng vuốt trắng kiện nặng nề giống như trọng chùy. Chùy nặng, đánh bay cả mặt đất. Mặt đất lay động, đá vụn bắn tung tóe. Thanh thế kinh người. Thân thể hùng tráng đong bạo phát ra cương khí kinh người như có thể đánh rách tả tơi cả không gian. Trọng giáp toàn thân gắt gao dán chặt thân thể. Cái đuôi giống như đao nhọn dựng thẳng lên từng mảnh. Toàn thân hắn đều là vũ khí. Giống, từ 100 mét lao đi. Dũng mãnh giết tới gần. Răng rắc, mặt đất sụp đổ toàn diện. Quan Hoa Vinh rời khỏi mặt đất. Nhào về phía nam tử kia. Móng vuốt sắc bén như thiên đao hung hăng vỗ xuống. Linh hồn đỉnh phong. Hắn đã hoàn toàn bày biện ra uy lực của yêu thú. Nam tử mặc huyết bào đứng trước khí tức đó vẫn rất bình tĩnh lại ngay giờ khắc này. Hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Từ cực tĩnh đến cực động như mưa to gió lớn đột nhiên quét sạch đại dương mênh mông. Từ vạn dặm không gợn sóng biến thành sóng gió ngất trời. Ầm ầm, liệt diễm hùng hồn mãnh liệt lao ra bao lấy hết cả 3000 mét khu ngã tư. Mặt đất bị hòa tan, tửu lâu bị chôn vùi. Nhiệt độ kinh khủng như đang tiêu diệt hết thảy tất cả mọi thứ. Quan Hoa Vinh trừng to hai mắt. Hắn đã lập tức đã nhận ra khí tức hồi hộp này. Không đúng, sắc mặt Thẩm Đông Sơn ở xa xa hơi biến. Nam tử mặc huyết bào kia chính là Khương Hồng Võ. Ánh mắt của hắn như đuốc cháy. Tóc dài bay loạn, liệt diễm sôi trào toàn thân. Trong nháy mắt đã phóng tới đối diện Thẩm Đông Sơn. Từng quyền oanh kích. Liệt diễm sôi trào bạo tạc toàn diện bay lên trời hơn 100 mét. Rọi khắp nơi trong thành. Xua tan đi đêm tối như biển động cuốn về phía Quan Hoa Vinh. Toàn thân Quan Hoa Vinh căng cứng. Giáp da giao hòa với cơ thể chuẩn bị ngạnh kháng. Nhưng, không đợi liệt diễm chụp đến. Hơn 30 con hỏa lang 10 mét đã nhào ra. Bọn chúng giữ tợn hung tàn. Lộ ra răng nanh. Liệt diễm toàn thân chảy xuống như dung nham. Liệt diễm ở khắp các đường cong toàn thân giống như cơ bắp trắng kiện. Cách trương.